1568, vận mệnh khác biệt. Lý Đại Thôn Trang, liền như là Khương Thôn đồng dạng, là cái cực nhỏ thôn trang, toàn thôn trên dưới bây giờ còn dư lại nhân khẩu, không đến 100 người. Mà bọn hắn sinh tồn điều kiện, cùng Khương Thôn càng là không thể so sánh. Khương Thôn là tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, nơi đó chẳng những các giống thú cỏ cây phong phú, mà lại chưa từng tuyết rơi. Thậm chí coi như bỏ đói mấy ngày, chí ít không cần lo lắng sẽ bị chết quóng. Thế nhưng là ở chỗ này, đừng nói bỏ đói mấy ngày, dù là bỏ đói một ngày, đều có bị tươi sống chết cong có thể. Bởi vậy, sinh hoạt ở nơi này người, thật là thời thời khắc khắc đều ở biên giới tử vong. Mà hết thảy này, liền là kia đã tồn tại vô số năm tuyết lớn mang theo cho bọn hắn. Toàn bộ thôn đều là lạnh lùng lặng lặng, tất cả mọi người tránh trong nhà. Mặc dù trong thôn đã quá lâu không có người xa lạ đến, nhưng là Khương Vân xuất hiện, nhưng cũng không có gây nên các thôn dân chú ý dù sao. Ngay cả mình sinh mệnh đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn hắn nơi nào còn có tâm tình đi quan tâm những chuyện khác. Khương Vân QNZ không có quấy rầy bọn hắn, chỉ là đi theo Lý Đại sau lưng, đi tới nhà của hắn, gặp được hắn bị bệnh liệt giường lão mẫu. Kỳ thật, sớm tại Khương Vân quyết định đến thay Lý Đại mẫu thân chữa bệnh thời điểm, liền đã vận dụng hắn thần thức, tìm được Lý Đại mẫu thân, QNZ tra xét nàng bệnh tình. Lý Đại mẫu thân bệnh cũng không nặng, bất quá chỉ là hàng năm sinh hoạt tại dạng này hàn lãnh hoàn cảnh bên trong. Thân thể vốn là suy yếu, lại thêm bụng ăn không no cùng hàn khí xâm lấn, dần ra, thân thể rốt cục không thể thừa nhận, lúc này mới ngã xuống. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân hội Ninh nguyện tiêu tốn 5-6 canh giờ thời gian cùng Lý Đại cùng đi hồi trở lại thôn bọn họ nguyên nhân. Giống như Lý Đại mẫu thân bệnh thật cư cờ kỳ coi cho NG, vậy hắn đã sớm mang theo Lý Đại trực tiếp trở về. Nhìn xem trên giường vị kia đã tuổi già sức yếu, toàn thân co quắp tại cùng một chỗ, ngủ say bất tỉnh lao thái thái. Khương Vân trong lòng không nhịn được lần nữa thở dài. Tính toán ra, Khương Vân niên kỷ kỳ thật đều muốn so vị này lao thái thái lớn hơn mấy chục tuổi. Mà hắn có bó lớn thời gian đi núi chơi đùa nước, đi cảm ngộ đạo tính, thế nhưng là vị này lao thái thái lại chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Đủ loại khác biệt nhân tố, đưa đến hai cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Đối với đây hết thảy, Khương Vân QNZ không có cách nào, chỉ có thể nói là mỗi người vận mệnh khác biệt. Bất quá! Cứ việc vị này lao thái thái chỉ là người bình thường, nhưng là Khương Vân đối nàng lại là có nồng đậm kính ý, dù sao Lý Đại nói tới những lời kia, đều là lao thái thái nói cho hắn biết. Nhất là câu kia thế gian hết thảy, kỳ thật đều có chính phản hai mặt, bọn chúng từ đầu đến cuối tiểu tồn tại nơi đó, sẽ không cải biến, chỉ là chúng ta nhìn thấy đây hết thảy lúc, trong lòng thái độ những lời này là chân chính dẫn dắt Khương Vân, để trong đầu của hắn sáng tỏ thông suốt, rốt cục có chỗ minh ngộ. Mặc dù hắn không biết một cái phổ thông thông lão thái thái là như thế nào có thể có được dạng này cảm ngộ, nhưng là dạng này người, đáng ra chính mình kính nể. Khương Vân thần thức lần nữa cẩn thận đảo qua lão thái thái thân thể về sau, đối sau lưng Lý Đại nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, bệnh của mẹ ngươi không có cái gì trở ngại, ngươi đi đốt một bình nước nóng đi. Nghe xong câu nói này, Lý Đại tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa, đối Khương Vân liên tục thở dài, sau đó lúc này mới hào hứng chạy ra ngoài. Khương Vân ngồi ở lão thái thái bên người, tay giơ lên, một cỗ linh khí chậm rãi tràn vào lao thái thái thể nội, bắt đầu giúp nàng chữa bệnh. Vẹn vẹn bất quá một khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, Khương Vân tiểu đẩy ra cửa phòng đi ra. Từ đầu đến cuối chờ ở ngoài cửa Lý Đại vội vàng nên đón tiếp lấy nói, Khương Đại Phu, mẹ ta nàng thế nào nàng liền là lây nhiễm phong hàn, ta cho nàng phục một chút dược, lại để cho nàng ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau, liền tốt không có việc gì. Điểm ấy đơn giản bệnh, đối với Khương Vân tới nói thật là tiện tay mà thôi. Thậm chí đều không cần để hắn uống thuốc, chỉ là vận dụng linh khí đem nó thể nội lạnh lẽo ẩm ướt chi khí loại trừ. Nhưng là, đây đối với Lý Đại tới nói, lại là để hắn kích động chân tay luôn uống, cũng không biết nên nói cái gì. Khương Vân mỉm cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi vào xem một chút đi. Lý Đại liên tục gật đầu, đi vào nhà đi, mà Khương Vân thì là trực tiếp ngồi xuống, trong lòng lần nữa xa vào đến xoắn suýt bên trong. Hắn theo trong đấy lòng cảm kích Lý Đại mẹ con, nếu như không có gặp được Lý Đại, không có Lý Đại mẫu thân nói cho Lý Đại kia lời nói, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể cuối cùng minh ngộ đạo tính, nhưng tuyệt đối không phải là tại hôm nay. Bởi vậy, hắn rất muốn vì cái này mẹ con hai người làm chút gì. Mà lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể để bọn hắn mẹ con từ đó về sau vượt qua cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, thậm chí để lao thái thái phản lao hoàn đồng, lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Nhưng là, chính như Lý Đại mẫu thân nói, thế gian hết thảy đều có chính phản hai mặt. Nếu như chính mình thật để cái này Lý Đại mẹ con một đêm giàu có, đối với bọn hắn sinh hoạt mặc dù là có cải thiện, nhưng là trong lòng bọn họ từ đầu tới cuối duy trì thái độ, có lẽ cũng sẽ phát sinh cải thiện. Lý Đại xuất thủ cướp bóc chính mình, điểm xuất phát cố nhiên là vì tận hiếu, là vì cứu mẹ, nhưng tương tự như hắn nói, khi đó hắn, trong lòng còn có ý đồ xấu, là cái người xấu đã có thể làm hỏng một lần, như vậy thì có khả năng làm hỏng hai lần. Dù sao có rất nhiều đồ vật, trọng yếu không phải đạt được kết quả, mà là truy tìm quá trình. Giống như đạt được quá mức dễ dàng, như vậy rất có thể liền sẽ không trân quý. Lại thêm, lần trước chính mình vì để cho Trịnh Đức có người kế tục, lại kém chút để Trịnh Đức nàng dâu sớm bỏ mình, đến mức chính mình không thể không cưỡng ép đem Trịnh Đức nàng dâu mang về, phá hủy thiên đạo luân hồi. Bởi vậy, Khương Vân Cu nở dê lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng đến Lý đại mẹ con nhân quả, không muốn tự tiện vì bọn họ đi làm thứ gì. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là quyết định đợi đến Lý đại mẫu thân tỉnh về sau, hỏi lại hỏi vị kia lao thái thái, cờ ơn nở chính mình vì bọn họ làm những gì đa tạ Khương đại phu. Đa tạ Khương đại phu Lý đại đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng, loại trừ nói đến đây năm chữ, hắn thật không biết nên như thế nào biểu đạt cảm ơn của mình. Khương Vân khoát tay một cái nói, không cần khách khí, ta cu nở dê không có làm cái gì, bệnh của mẹ ngươi vốn là không trọng. Bất quá, nàng sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ có chu tờ đói khác, sở dĩ, ngươi tốt nhất chuẩn bị ăn chút gì, trong nhà có sao? Lý đại gãi đầu một cái nói, có, trong nhà còn có mấy cái tuyết chuột, ta cái này đi nấu. Mặc dù hoàn cảnh nơi này ác liệt, nhưng là vẫn có một ít thú loại cùng trái cây tồn tại, mà những này, liền là Lý đại bọn hắn nơi cung cấp thức ăn. Đi thôi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi hội sẽ tốt theo Lý đại rời đi, Khương Vân an vị ở nơi đó, nhắm mắt lại, tiến vào chính mình sáng tạo trong ảo cảnh. Bây giờ huyễn cảnh, không còn là ban sơ Khương thôn, mà là biến thành một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới. Bên trong thế giới này thiên địa, núi cao dòng sông, cũng đều là thuộc về cái này vô danh hoang giới. Tự nhiên, trong đó nhiều nhất vẫn là Ma Vân Thành bên trong kia mấy chục vạn sinh linh hơn trăm vạn cái hình tượng. Nhìn xem huyễn cảnh bên trong hết thảy, Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ nụ cười, lầu bầu nói, kỳ thật ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, chỉ là chính là bởi vì nghĩ quá nhiều, sở dĩ ngược lại bị che đậy con mắt. Cũng may, nhanh, chờ giải quyết xong cùng Lý đại mẹ con nhân quả về sau, ta liền có thể chân chính minh ngộ ra chính ta đạo tính. Cứ như vậy, Khương Vân đợi tại trong ảo cảnh, nhìn xem chính mình sáng tạo ra đây hết thảy. Cho đến Lý đại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, Khương đại phu, mẹ ta tỉnh, nói muốn tự thân cảm ơn ngài. Khương Vân trợn mở trong mắt, gật đầu nói, tốt, đứng dậy. Khương Vân đi theo Lý đại sau lưng, đi vào phòng. Trong phòng, Lý đại đã một lần nữa nổi lên một chậu hỏa, mặc dù thế lửa không vượng, nhưng lại để trong phòng có chút ấm áp. Lý đại mẫu thân cũng đã ngồi ở trên giường, mở hai mắt ra nhìn xem Khương Vân. Thậm chí, Khương Vân còn có thể nhìn ra được, lao thái thái còn hơi thu thập một chút. Lý đại đi đến mẫu thân bên cạnh nói, nương, vị này liền là Khương đại phu, may mắn mà có hắn, bệnh của ngài mới có thể tốt nhanh như vậy. Khương Vân mỉm cười, vừa định mở miệng khách khí hai câu, nhưng mà lao thái thái lại là vượt lên trước một bước mở miệng nói, ngài, là tiên nhân A.